Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1546, chương 1545 hết thảy đều kết thúc. Không biết đi qua bao lâu, hết thảy gió êm sóng lặng, tại đảo Phù Không thứ 9 trong khắp ngõ ngách, rừng rậm liền dòng dã thiếu một khối, bị san bằng thành đất bằng. Rama thân hình chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống, một bên thu liễm lại ma lực, một bên vươn tay, thôi động niệm lực, một giây sau, một khỏa bảo châu theo tràn đầy trong cát đá bay ra, rơi vào hắn trong tay, cứ như vậy liền tập hợp đủ. Rama xem trong tay bảo châu, mỉm cười, đến mức Noel, sớm tại, loa toàn long phong phá, bị bắn ngược trở về. Nuốt sống thân hình của nàng lúc, nàng liền sẽ cưỡng chế chuyển di rời đi. Về tới, Bebo, bên trong, thành công không? Thế mà đánh thành dạng này a, thật là khoa trương. Ngươi cũng không biết lưu thủ. Cùng một, thời gian, Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena một nhóm bốn người theo bốn phương tám hướng lướt đến. Các ngươi cũng thắng sao? Rama nhìn về phía mọi người. Đối với cái này, Kanata, Chloe cùng Mena cũng đều điểm hạ đầu. Duy chỉ có Yuri, có chút hổ thẹn cùng với tinh thần sa sút mở miệng. Đối thủ của ta tại thấy tình thế không ổn thời điểm thế mà bỏ xuống đồng bạn, trực tiếp chạy trốn, cho nên ta chưa bắt lại hắn. Xem ra xuất hiện một cái cá lọt lưới. Bất quá, chạy trốn a. Rama nhẹ gật đầu, nói, cũng là không ngoài sở liệu của ta. Không ngoài sở liệu, mọi người không khỏi khẽ giật mình. Thấy thế, Rama nhắc nhở một câu, chẳng lẽ các ngươi không biết Dropout Breaker, tác phong sao? Nghe nói như thế, mọi người đột nhiên bừng tỉnh. Đối với Dropout Breaker, tác phong, thân là đã từng cùng hắn từng có trao đổi. Midgun, Wizard, Chloe đáng người tự nhiên không thể nào không rõ ràng. Đừng nhìn Noel dễ dàng như vậy xúc động. Lại nàng đồng đội cũng không cần suy nghĩ, trực tiếp đến đây khiêu chiến Rama cường địch như vậy. Liền cho là bọn họ là tương đối tốt chiến không am hiểu suy nghĩ Wizard. Kỳ thật, đang số lượng đông đảo học viện The Floating City bên trong, Dropout Breaker có thể là phổ biến dùng bền gan vững chí cùng cần cù tăng trưởng. Mặc dù năng lực ứng biến hơi nghi ngờ không đủ, lại am hiểu bình tĩnh phân tích tình hình chiến đấu, coi trọng hợp lý tính, tính là phi thường chú trọng kỹ xảo loại hình. Xem Noel liền biết, nàng ma kiếm thuật thiên hướng về nhẹ nhàng mẫn xảo, lại hiểu được lợi dụng bay lượn ma thuật đủ loại diễn sinh thuật thức. Rõ ràng là cái kỹ xảo tính Wizard. Dạng này Wizard khó tránh khỏi sẽ có lực công kích không đủ khuyết điểm. Nhưng Noel vì đền bù khuyết điểm này, làm càn làm bậy tu luyện ra tự động luyện chế co lại lui ma lực kỹ thuật. Dùng co lại lui ma lực đến sử dụng chiến kỹ, quy lực đã hết sức rõ ràng. Cho dù là tại S128 đặc vụ trong tiểu đội, ngoại trừ hỏa lực tối cường lại đồng dạng có thể luyện chế co lại lui ma lực Chloe bên ngoài. Những người còn lại, cho dù là Mena dạng này đánh rơi vương, đối mặt Noel, loa toàn long phong phá, sợ là đều phải thua trận a. Đương nhiên, Kana đồng dạng có thể mượn từ ma pháo kiếm lên cỡ nhỏ co lại lui lò ma lực tới luyện chế co lại lui ma lực, sử dụng ra thu thúc ma pháo, dạng này chiến kỹ, muốn cùng Noel đánh cân sức ngang tài, cũng không thành vấn đề. Suy nghĩ thêm đến Kanata kiếm thuật cao cùng với bén nhạy chiến đấu trực giác, thắng nổi Noel, cũng không có vấn đề. Đến mức những người còn lại, vậy liền không có biện pháp. Đương nhiên, Rama không tính ở bên trong, mà thấy dạng này Noel, người khác đều sẽ cho là nàng là cái đã xúc động lại thẳng thắn thoải mái cường công hình Wizard. Kỳ thực, Noel vẫn là kỹ xảo hình. Hắn các đội hữu cũng khẳng định đều là như thế. Dạng này, Dropout Breaker, các đại biểu quang minh chính đại chạy tới khiêu chiến S-128 đặc vụ tiểu đội. Tuyệt đối sẽ không có cái gì cân nhắc. Huống chi, các nàng có thể tìm tới Rama đám người. Chứng minh các nàng xem đến Rama mang theo S-128 đặc vụ tiểu đội mọi người quang minh chính đại tiến vào rừng rậm tình cảnh. Nếu là thật cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn khiêu chiến S-128 đặc vụ tiểu đội lời, vậy các nàng hẳn là sẽ ngay đầu tiên bên trong xuất hiện tại Rama đám người trước mặt mới đúng. Kết quả, Noel đám người lại là cho tới bây giờ mới xuất hiện. Nhường Rama bọn người đánh bại hai tiểu đội. Trong lúc này thời gian, các nàng đến tột cùng đã làm gì đâu? Chẳng lẽ, Kanata, Chloe, Yuri cùng Mena một nhóm bốn người đều là người thông minh? Rất nhanh liền nghĩ tới điều gì? Không sai, Rama nhẹ gật đầu, khẳng định bốn người suy đoán. Những tên kia khẳng định tại tới tìm chúng ta trước đó liền thu tập được đầy đủ bảo châu. Cam đoan mình có thể thông qua sinh tồn thi đấu, mới vừa quang minh chính đại tới khiêu chiến chúng ta. Đây là suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ rõ ràng. Sự tình, Rama một nhóm rõ ràng là quang minh chính đại tiến vào rừng rậm. Thấy cảnh này đại biểu tiểu đội tuyệt đối không ít, nói ít cũng phải có mấy chục chi, thậm chí khả năng càng nhiều. Thế nhưng, Rama một nhóm đã đáp xuống mấy canh giờ. Kết quả cũng chỉ có hai tiểu đội đến đây mai phục cùng tập kích. Coi như cân nhắc đến có người kiêng kỵ Rama thanh danh cùng thực lực. Như trước vẫn là quá ít, nghĩ một đêm thành danh người tuyệt đối không ít. Muốn khiêu chiến Rama người khẳng định cũng không phải số ít. Mặc dù có chín thành người không muốn cùng Rama đối đầu, còn lại một thành cũng phải có bốn, năm tiểu đội đi. Mà lại, Rama mấy người cũng không phải một mực tại chỗ, đang di động quá trình bên trong, đụng tới những tiểu đội khác, tỷ lệ đồng dạng không thấp. Như thế tính toán, chỉ có hai tiểu đội đột kích, thực sự quá ít. Trái lại, Dropout Breaker, các đại biểu, cách lâu như vậy mới tới tìm kiếm mình đám người khiêu chiến. Cái kia rõ ràng là có vấn đề. Kết hợp hai vấn đề, cuối cùng được ra liền là một đáp án. Những cái kia dự định tới mai phục tập kích chúng ta đại biểu tiểu đội ngược lại bị Dropout Breaker, những tên kia cho thừa cơ nắm bắt, làm cho các nàng quyên góp đủ bảo châu, sau đó mới dám quang minh chính đại tới khiêu chiến chúng ta. Bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, nếu như Rama một nhóm là rất nhiều đại biểu tiểu đội hình thành bọ ngựa nghĩ bắt ve. Cái kia, Dropout Breaker, đại biểu tiểu đội liền là hoàng tước, sau đó thu tập được đầy đủ bảo châu, các nàng mới có thể không chút kiêng kỵ tới khiêu chiến S-128 đặc vụ tiểu đội. Bởi vì coi như thua, chỉ cần có một người chạy trốn, trong tay có đầy đủ bảo châu, chống nổi 3 ngày 2 đêm, loại kia đến sinh tồn thi đấu kết thúc lúc, các nàng vẫn như cũ có thể chiến thắng. Cái này là Dropout Breaker. Trong đó một tên Wizard tại thấy tình thế không ổn về sau lập tức bỏ qua đồng đội, quay người chạy trốn nguyên nhân. Nói cách khác, Chloe nháy mắt, chúng ta bị bày một đạo sao? Mena nhíu mày, cái này, Yuri thì là yên lặng, rất có một tay nha. Những tên kia, Kanata ngược lại tán thưởng dâng lên, Rama lập tức mỉm cười. Cũng là cũng không có gì để ý địa phương. Dù sao, sớm đang quyết định dẫn dụ khác đại biểu tiểu đội đến tập kích chính mình thời điểm, Rama liền dự liệu được có khả năng này xuất hiện. Thế nhưng, Rama cũng không hề để ý điểm này. Có thể nghĩ đến bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu chiến thuật, đó cũng là người ta bản sự. Mà lại dù cho có tập kích nhân tố ở bên trong, muốn dựa vào điểm này tới thu thập đủ bảo châu, người chấp hành cũng cần hơn người thực lực. Mà Dropout Breaker rõ ràng phù hợp đầu này kiện, đã có thực lực, Rama còn không đến mức độ lượng nhỏ đến vô phương khoan dung người khác thành công. Huống hồ, dù cho có người làm bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sự tình, vậy cũng không có cách nào để mắt tới tất cả tiểu đội. Nhất cuối cùng vẫn có một ít tiểu đội sẽ đến trước mặt của chúng ta, trở thành chúng ta bàn đạp. Suy nghĩ thêm đến phần lớn tiểu đội bị người khác ngăn lại, đến trước mặt chúng ta tiểu đội lác đác không có mấy. Chúng ta hoàn toàn có khả năng thong dong đối phó. Cái kia theo cầu ổn phương hướng đến xem, này phản mà đối với chúng ta có lợi, ngược lại Bảo Châu thu thập nhiều cũng vô dụng, có thể bảo chứng thông qua sinh tồn thi đấu là đủ. Hiện tại, tăng thêm, Dropout Breaker, viên này Bảo Châu, chúng ta liền tập hợp thông quan điều kiện. Rama nói như thế, tiếp đó, chúng ta liền tìm một chỗ đóng quân giã ngoại. Thật tốt vượt qua thời gian còn lại đi. Nghe vậy, mọi người điểm hạ đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.